Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, Konoha cường thế trở về. Kết quả như vậy, làm cho cả nhẫn giới đều nằm ở một loại cực độ hốt hoảng dưới trạng thái. Thử nghĩ một hồi, Konoha lấy một chọi ba, hơn nữa còn là ba nước lớn ninja thôn. Lúc này mới tiên chiến vài ngày. Nham ẩn, làng mây còn có xa ẩn trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Đây rốt cuộc là như thế nào, thực lực sai biệt mới có thể làm được như vậy? Có chút ninja người của thôn thậm chí chuyên môn phái người đến bọn họ ba nước lớn đi kiểm tra tình huống, lấy được kết quả lại là khiến người ta khiếp sợ. Ba nước lớn đều là ở vào nửa hủy diệt trạng thái. Cực kỳ hiển nhiên là bị qua mãnh liệt tập kích. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao ba nước lớn ninja thôn sẽ trong một đêm toàn bộ đầu hàng. Phương pháp như vậy, làm như vậy gió, cộng thêm thực lực như vậy, ở cộng thêm Konoha nhất mới nhậm chức đệ ngũ Hokage, có thể làm được loại chuyện như vậy. Ngoại trừ người kia không thể tìm không ra người thứ hai. Konoha tử thần, cái kia nhân vật trong truyền thuyết, được khen là Konoha các đời tới nay mạnh nhất thiên tài. Không ít người cho là hắn có thể siêu việt đã từng nhẫn giới chi thần Senju Hashirama. Trảm sát đệ tử Mizukage Yagura, đẩy lùi làng mây bát vĩ Jinchuriki, lấy sức một mình ở trên chiến trường ngăn cơn sóng giữ nghịch chuyển càn khôn để Konoha đang cùng làng mây trong chiến tranh thu được thắng lợi. Tiêu thất sau một khoảng thời gian trở về Konoha, chính là làm tới Konoha Hokage, trở thành Konoha nhất tuổi trẻ cũng là nhất ưu việt Hokage. Cường thế chỗ biểu hiện tại vừa lên tùy tiện là cho ba nước lớn một hạ mã uy. Trận này tiến công chớp nhoáng, phảng phất tại nói cho toàn bộ nhẫn giới một việc. Đệ tam chấp chính ôn hòa nhã nhặn Konoha đã một đi không trở lại. Kế tiếp Konoha là ưu việt, tốt nhất không nên đến gây chuyện. Nếu không, hiện nay ba nước lớn chính là hạ tràng. Có không ít người cảm thán, đã từng cái kia mạnh nhất Konoha muốn trở về. Thậm chí ngay cả Konoha nhân cũng cho là như vậy. Bọn họ thật lâu không có như thế hãnh diện qua. Ban sơ Konoha, có Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai đại nhẫn giới chi thần đóng ở. Căn bản không người nào dám tới trêu chọc. Hơn nữa, Senju Hashirama yêu thích hòa bình. Vì vậy tại bọn họ tồn tại trong lúc, thậm chí ngay cả nhẫn giới đại chiến cũng không có bạo phát. Thế nhưng kèm theo Uchiha Madara cùng Senju Hashirama lần lượt qua đời, nhẫn giới chính là hỗn loạn lên. Bởi vì không có một tính tuyệt đối cường giả có thể đè ép được tràng diện. Từ trình độ nào đó mà nói, Senju Hashirama chết là lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến mồi lửa. Từ đó về sau, Konoha mạnh nhất địa vị chính là từ từ giảm xuống. Đến rồi đệ tư qua đời, đệ tam lần thứ hai chấp chính thế hệ này, đã kinh biến đến mức lảo đảo muốn ngã. Bất quá, Shiva cái này đệ ngũ Hokage một thượng vị chính là lấy nhất ưu việt tư thế tuyên bố đã từng cái kia. Nhất ưu việt Konoha trở về, không thể bảo là không phải khí phách cùng bá đạo. Thế nhưng chính là bởi vì cái này một phần bá đạo cùng khí phách, sợ rằng bây giờ nhẫn giới, không người nào dám tới xem nhẹ hoặc là khinh thị Konoha. Ba nước lớn cho Konoha đền tiền liễu chi phía sau, chính là ảo não về tới thôn của chính mình. Từ đó về sau, sợ rằng cái này ba cái làng cũng không dám lại Konoha trước mặt nhảy. Chỉ ít nói, ở Shiva chấp chính trong thời gian này, bọn họ cũng phải cho ta cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mà trận đại chiến này, Konoha chiếm được cũng không phải đơn thuần chỉ là danh tiếng ở trên trở về. Càng nhiều hơn chính là sông ba nước lớn nơi nào đào đến tài nguyên. Lúc đầu Shiva là dự định để bọn họ Konoha ninja có thể đi ba nước lớn học tập. Bất quá vừa nhắc tới vấn đề này, ba nước lớn cho dù là bị Shiva tiêu diệt cũng không dám bằng lòng. Dù sao cái này có bị dò thăm thôn bí mật phiêu lưu, không có một làng dám làm như vậy. Shiva cũng không có làm cho thật chặt. Dù sao, mục đích của hắn cũng không phải diệt tất cả những người khác. cho nên liền là đem yêu cầu này hạ thấp, cung cấp Konoha thôn xóm bọn họ nhẫn thuật đi lên. Hạ thấp loại trình độ này, bọn họ mới miễn cưỡng nhả ra bằng lòng. Bởi vì những yêu cầu này, Konoha chính là chiếm được đại lượng nhẫn thuật tài nguyên. Shiva đem phân phát xuống, giao cho những cái này đạo ninja thượng nhẫn lão sư, để bọn họ ở thích hợp thời điểm có thể truyền thụ cho học sinh của bọn hắn. Đồng thời, Konoha bên trong từng cái thượng nhẫn, đều có thể từ đó thu hoạch nhẫn thuật tài nguyên. Đại lượng nhẫn thuật dũng mãnh vào, không chỉ có mở rộng Konoha làm ninja phương diện tri thức số lượng. Bởi Shiva cái này làm Hokage cường thế, ở thấy được nhà mình Hokage cường đại sau đó, Shiva trực tiếp liền bắt đầu một cái cầm đầu tác dụng. Ninja trường học lão sư, thượng nhẫn đạo lão sư gì gì đó, đều thích cầm Shiva chuyện tích làm cố gắng học sinh cố sự. Trong nháy mắt, Shiva danh tiếng tăng lên. Những cái này cố sự nghe được những học sinh kia hoặc là hạ nhẫn nhiệt huyết sôi trào. Càng là tích cực học tập nhẫn thuật, có chút thậm chí âm thầm đem Shiva cho rằng mục tiêu. Muốn siêu việt, nói thí dụ như, chúng ta nguyên tác bên trong nào đó ở cuối xe nhân vật chính. Chết tiệt, dĩ nhiên làm tới đệ ngũ Hokage. Còn ước ao a, không đúng hắn làm sao có thể như thế tuổi trẻ tự làm lên Hokage nữa nha. Cái kia rõ ràng là vị trí của ta mới đúng. Thế nhưng, hắn thật là đẹp trai lại mạnh mẽ a. Không đúng làm sao có thể chưởng người khác chí khí. Diệt uy phong mình đâu. Naruto xông Kakashi nơi đó nghe nói Shiva chuyện tích sau đó. Lẩm bẩm nói rằng, hỗn đản, ta nhất định sẽ siêu việt hắn. Ta muốn trở thành các đời mạnh nhất Hokage, hanh. Ngu ngốc, có thời gian muốn loại chuyện như vậy. Không bằng đi dành thời gian trường học nhẫn thuật. Sasuke tự kỷ liếc Naruto liếc mắt. Naruto lập tức khó chịu khắc khẩu nói. Ngươi đừng một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Sasuke, ta đã nói với ngươi. Ta sẽ ở háo sắc tiên nhân nơi đó học được rất lợi hại thuật. Sau đó sẽ siêu việt ngươi. Hanh, muốn siêu việt ta. Đợi lát nữa cái 100 năm a. Cứ như vậy. Naruto dần dần đi theo Jiraiya, bước lên con đường tu hành, mà Sasuke thì là theo Kakashi, tiếp tục học tập Chidori. Tất cả, dường như đều khôi phục như lúc ban đầu, mà chính là vào lúc này, Konoha một nhà viên thuốc trong điếm, nghênh đón hai cái thần bí khách nhân, lấy hồng sắc tường vân làm tiêu chí trường bào màu đen, mang theo đỉnh đầu đấu lạp che kín gò má lại. Ngồi ở trong điếm lẳng lặng uống trà. Trong hai người một người trong đó nâng chung trà lên sau đó bỗng nhiên dừng một chút, nhìn về phía điếm bên ngoài. Sasuke đang từ đằng xa đi tới, cầm ly trà người nhất thời có chút xúc động. Hai người ý bảo sau đó đột nhiên biến mất ở chỗ ngồi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.